Nguyên Tôn, chương 490, Bá đạo thần ma, gocchuyenaudio.com. Khi Chu Nguyên lại lần nữa ngưng thần lúc hoàn cảnh chung quanh đã đại biến. Tràn ngập mê vụ đường núi biến mất, thay vào đó là một mảnh nhìn không thấy cuối cát vàng sa mạc, mà lúc này hắn chính là đứng ở một trên một đồi cát, nhiệt độ cao tràn ngập ở trong thiên địa, ngay cả thiên địa nguyên khí đều là đặc biệt khô nóng. Tại trên không trung kia có một vòng mặt trời vàng óng chói chang treo lơ lửng, ánh nắng màu vàng từng sợi chút xuống. Đây chính là thí luyện cửa thứ hai sao? Chu Nguyên nhìn qua sa mạc màu vàng này, tự lẩm bẩm. Cửa này, lại là khảo nghiệm cái gì? Tại Chu Nguyên nói một mình ở giữa, ánh nắng màu vàng từ trên bầu trời chút xuống kia cũng là rơi đem đến trên thân thể, bất qua ánh nắng rơi xuống, nhục thân cùng thể nội nguyên khí đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không phải tác dụng tại nhục thân cùng nguyên khí. Như vậy, thanh âm chưa rơi xuống, Chu Nguyên hai mắt chính là nhắm lại, bởi vì hắn phát giác được mi tâm thần hồn, vào lúc này phát ra nóng rực nhói nhói cảm giác giống như ở vào trong hỏa lô. Cửa này, lại là nhằm vào thần hồn. Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, chợt lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, nguyên khí phun trào, tại quanh thân hình thành phòng hộ, ý đồ chống cự ánh nắng màu vàng kia. Bất quá cái này hiển nhiên là không có tác dụng gì, ánh nắng màu vàng hoàn toàn không thấy nguyên khí phòng ngự, giống như xuyên thấu nhục thân, trực tiếp chiếu rọi tại mi tâm trên thần hồn. Thế là Chu Nguyên tán đi nguyên khí, không làm việc uổng công này, sau đó bắt đầu ngưng định tâm thần, toàn lực thôi động thần hồn, sau đó thần hồn của hắn bắt đầu từ mi tâm dâng lên, phiêu đãng tại trên không. Chu Nguyên thần hồn, bởi vì bước vào thực cảnh trung kỳ cho nên nhìn qua ngược lại là cùng chân nhân không thể nghi ngờ, chỉ là phiêu phiêu đãng đãng, hơi có vẻ phiêu miểu cảm giác. Thần hồn giữa không trung ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển, thần hồn chi lực phát ra thủ hộ tự thân. Ánh nắng màu vàng không ngừng chút xuống, mà lại nương theo lấy thời gian rời đổi, tựa hồ cũng là trở nên càng nóng bỏng, mà Chu Nguyên thần hồn chỗ cảm thụ đến phòng, cũng là đang dần dần tăng lên. Tới về sau, thậm chí ngay cả thần hồn mặt ngoài, đều là bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng. Chu Nguyên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, nếu như thần hồn một khi không chịu nổi, thật có khả năng bị trực tiếp thiêu hủy, nói như vậy, bộ thân thể này cũng sẽ trở thành vô dụng túi da. Mà hắn Chu Nguyên, cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Trải qua trước đó đủ loại, Chu Nguyên đã là biết được trong thí luyện này tràn đầy hung hiểm, nếu như một cái sơ sẩy, thật có khả năng đụng phải không thể tiếp nhận tổn thất. Đóng ngoặc vuông, trên bầu trời đại nhật màu vàng, tại theo thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua thu nhỏ. Đang chịu đựng thần hồn phỏng lúc, Chu Nguyên vẫn như cũ thời khắc đang chăm chú trong thiên địa này biến hóa, sau đó hắn chính là phát giác được đại nhật màu vàng kia tại từ từ thu nhỏ. Vòng khảo nghiệm này, chính là phải không ngừng tiếp nhận xuống dưới, thẳng đến đại nhật màu vàng kia thu nhỏ đến biến mất sao? Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cuối cùng hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng đến cùng. Chu Nguyên thần hồn chung quanh tản mát ra từng vòng vô hình vòng sáng, đó là thần hồn chi lực biến thành, không ngừng cùng ánh nắng màu vàng va nhau, sau đó bị gocchuyenaudio.com, ánh nắng hòa tan, bất quá, ngay tại Chu Nguyên chuẩn bị dạng này tiếp nhận đi xuống thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác đến thần hồn bỗng nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Chu Nguyên giật mình, chẳng lẽ thần hồn nhanh như vậy liền không kiên trì nổi. Làm sao có thể, thần hồn của hắn dù sao cũng là đạt đến thực cảnh trung kỳ a. Chu Nguyên vội vàng ngưng thần, sau đó liền cảm giác được thần hồn chỗ mi tâm có quang mang thần bí lóe lên, hùng vĩ thanh âm như có như không phát ra. Tựa như cối xay lớn thanh âm, tại Chu Nguyên thần hồn mi tâm trong lúc mơ hồ xuất hiện một đạo ấn ký tựa như thần ma chi hình. Là Thương Nguyên sư phụ để lại cho ta thần ma ấn ký. Chính là bởi vì có đạo ấn ký này tồn tại, Chu Nguyên mới có thể tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, chỉ là dưới mắt Chu Nguyên cũng không có vận chuyển quan tưởng pháp, ấn ký này làm sao không bị khống chế xuất hiện. Ông, mi tâm thần ma ấn ký đột nhiên chấn động, bạo phát ra một vòng sáng quét ngang thiên địa cát vàng tàn phá bừa bãi, lại sau đó Chu Nguyên chính là phát hiện thiên địa đại biến. Sa mạc bắt đầu biến mất, thay vào đó, lại là trong tinh không vô tận kia. Chỉ bất quá tại trên trời sao kia, đại nhật màu vàng vẫn như cũ lơ lửng, tản ra ánh nắng màu vàng chiếu rọi xuống tới. Ầm ầm, Chu Nguyên thần hồn đứng ở trong tinh không, hậu phương trong hắc ám có âm thanh lớn truyền đến, lại sau đó, vô biên bóng ma tràn ngập mà đến, nhìn không thấy cuối hỗn độn thần ma, mang theo vô biên áp lực chậm rãi xuất hiện. Bất quá lần này, hỗn độn thần ma cũng không có phóng tới Chu Nguyên, mà là trực chỉ đại nhật màu vàng kia. Loại cảm giác này, phảng phất như là một đầu chiếm cứ cự long, phát hiện xâm nhập lãnh địa mình mãnh thú, muốn bắt đầu phát động thế công, đem đối phương khu trục tiêu diệt. Chu Nguyên có chút yên lặng, chợt không nhịn được gãi gãi đầu. Đại nhật màu vàng này tựa hồ là chọc giận thần ma ấn ký. Hỗn độn thần ma từ trong tinh không chậm rãi chuyển qua, trực tiếp đối với đại nhật màu vàng nghiền ép mà đi. Mà đại nhật màu vàng tựa hồ cũng là cảm ứng được khiêu khích, ánh nắng màu vàng bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí là tạo thành ngọn lửa màu vàng, đối với hỗn độn thần ma thiêu đốt mà đi. Đối mặt với ngọn lửa màu vàng óng kia, Chu Nguyên thần hồn đều là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bất qua hỗn độn thần ma lại là không hề sợ hãi, chậm rãi nghiền ép lên đi, mặc cho ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, pha tạp cối xay lớn, không nhúc nhích tí nào, cuối cùng khi cối xay lớn chuyển động lúc ngọn lửa màu vàng chính là đều dập tắt. Chu Nguyên há to miệng, cái này thần ma ấn ký thật đúng là cường hãn a, thậm chí ngay cả trong sân thí luyện này đại nhật màu vàng đều không làm gì được hắn, người sau nói thế nào đều là Thương Huyền lão tổ lúc trước lưu lại a. Hỗn độn thần ma từ hư không chậm rãi nghiền ép mà qua, trực tiếp là đi tới đại nhật màu vàng trước đó, thần ma chuyển động, hai đạo kỳ vật hung hăng chạm vào nhau. Oanh, trong hư không, phảng phất là có cuồng bạo ba động bạo phát đi ra. Toàn bộ vô tận tinh không đều là hiện ra phá toái tư thái. Bất quá, đại nhật màu vàng kia, lại là kim quang càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên là có chút không thể thừa nhận thần ma nghiền ép, cuối cùng song phương tại rằng co một lát sau, khi thần ma lúc rơi xuống, đại nhật màu vàng chính là phá toái. Cốc truyện audio.com, ra, tinh không cùng thần ma bắt đầu tiêu tán, cát vàng đại mạc lại lần nữa xuất hiện ở Chu Nguyên bốn phía. Chu Nguyên sững sờ nhìn lên bầu trời, nơi đó đại nhật màu vàng đã phá toái, cũng không còn tàn mát ra nóng rực ánh nắng màu vàng. Hắn gãi gãi đầu, có chút mờ mịt tự nhủ, dạng này, tính vượt qua kiểm tra sao? Cửa này, vốn là dùng để khảo nghiệm người vượt quan thần hồn sức thừa nhận, nhưng ngay cả Chu Nguyên đều không có nghĩ đến, trong thần hồn của hắn cái kia đạo thần ma ấn ký sẽ như thế táo bạo bá đạo, trực tiếp là nhận dẫn động, đem đại nhật màu vàng kia bị nghiền nát. Hiện tại đại nhật màu vàng cũng bị mất, khảo nghiệm còn tiếp tục mã. Chu Nguyên nhìn qua trống rỗng trên bầu trời, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Cách chương.